Chương 2474, Quốc chi thánh thủ, thuộc về ai hảo vận, 2, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan nhìn xem trong cung điện ương xuất hiện nam tử trung niên cùng bệnh nhân, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười hiền hòa. Nam tử trung niên này, chính là Lam Thị Đế quốc số 1 số 2 lớn Y Lìa Sư, được tôn xưng là một tiếng quốc chi thánh thủ. Liên liên Mộ Nhan cũng nghe qua lương Y Lìa Sư danh tự. Trận đấu này tất cả mọi người có thể nhìn ra, Y Lìa Sư đối với tranh tài thắng thua trọng yếu bao nhiêu. Mà đem vị này quốc chi thánh thủ lương Y Lìa Sư đưa đến trước mặt nàng, chờ mong trở thành nàng trợ lực, chính là lương thần đại quân nhóm đối nàng quý báu nhất ủng hộ cùng tâm ý mà so với Mộ Nhan ôn hòa mỉm cười. Mấy vị khác luyện đan sư lại là mừng rỡ như điên. Bọn hắn không nghĩ tới, mình nguyên bản xếp hạng không cao, vờ ơ y ma vận khí tốt như vậy, rút được cùng Diệp đại thần một tổ. Bây giờ có lương y dược sư đối với bệnh nhân bệnh tình tiến hành chẩn bệnh, bọn hắn đối chứng luyện đan tỷ lệ đâu chỉ đề cao một chút điểm. Một câu tranh tài bắt đầu. Trên người bệnh nhân nguyên bản bao phủ xương khói mông lung tiêu tán. Lương y dược sư lập tức quay người dùng thần thức thăm dò vào bệnh nhân thể nội. Tại thần thức dò xét về sau, hắn không có lập tức có kết luận, mà là chấp nổi bệnh nhân tay bắt mạch, lại tra xét con ngươi của hắn, bờ lưỡi. Bệnh nhân này coi như không xem xét bên trong chứng bệnh, chỉ nhìn vẻ ngoài, cũng đã là bệnh nguy kịch, lại thất vọng đáng sợ. Chỉ gặp hắn trên người gân xanh tất cả đều có chút nô lên, hiện ra màu nâu đen. Một ít kinh mạch giao thoa chỗ, còn xuất hiện nát giữa, bọc mủ. Thân thể thỉnh thoảng run rẩy một lần, hai mắt trắng dã. Bên môi khác biệt có nôn tràn ra. Trên thân càng là tản mát ra một cỗ để nhân khó mà chịu được hôi thối mùi. Nhưng mà, lương y sư đối với mấy cái này lại phảng phất không phát giác gì, liên sắc mặt đều không thay đổi túi người, đem bệnh nhân quần áo giải khai, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ kiểm tra trên người hắn không có chỗ kinh mạch. Thậm chí không để ý ngực bọc mủ, dán tại trái tim của hắn chỗ, lắng nghe nhịp tim. Dạng này trần bệnh, kéo dài đến hơn nửa canh giờ, mà vòng thứ 2 tranh tài thời gian so vòng thứ nhất còn thiếu, chỉ có 2 canh giờ. Trong phòng luyện đan sư hiển nhiên đều lo lắng, bởi vì những cái kia đặc thù đan dược, dù là chỉ luyện chế một lò, QNZ chí ít cỡ nở nửa canh giờ thời gian. Mà bệnh nhân nếu có khác biệt chứng bệnh, một lò đan dược đều không nhất định đủ. Lại tiếp tu cờ như thế, bọn hắn liền muốn không còn kịp rồi. Nhất là bên hai còn thỉnh thoảng truyền đến vãng sinh trên quảng trường đám người kêu là thanh âm. Mau nhìn, Hoàng Y Sư đã chẩn bệnh hoàn tất, Tô Khuynh Linh Đại Sư đã bắt đầu luyện chế ra quân thanh nguyện bên kia QNZ bắt đầu luyện chế đan dược ai nha, làm sao lương Y Sư bên kia còn không có chẩn bệnh xong a chậm thêm Diệp Đại Thần coi như không kịp luyện đan. Chúng ta tuyển lương Y Sư thật đúng không cùng Mộ Nhan cùng tổ luyện đan sư từng cái thái dương mồ hôi lạnh đều muốn chạy xuống tới. Chỉ có Mộ Nhan thần sắc vô cùng chấn định, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có đặt ở lương y sư trên thân, mà là trực tiếp đặt ở trên người bệnh nhân. Khi thơ y gian sắp trôi qua một canh giờ thời điểm, lương y sư rốt cục ngẩng đầu, thần sắc thản nhiên nói, đưa cờ dô y, ta chẩn bệnh hoàn tất, các ngươi bắt đầu luyện đan đi. Dưới đây các luyện đan sư tinh thần chấn động, từng cái chờ đợi hắn nói ra bệnh tình. Nhưng mà, lại nghe lương y sư nói, bệnh này hoạn trên thân bệnh tình quá mức phức tạp, coi như ta nói cho các ngươi biết bệnh tình, các ngươi cũng không biết nên như thế nào luyện đan. Hiện tại ta nói một loại linh dược, các ngươi lấy một loại, sau đó dựa theo ta nói tới tỷ lệ, trực tiếp luyện chế thành đan dược là được. Lời này mới ra, quả thực để quảng trường cùng trong cung điện tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Ta dựa vào còn có thể dạng này sao má ơi, ta vừa mới còn trách lương y sư tốc độ quá chậm, bây giờ mới biết. Cái gì mới thật sự là danh thủ quốc gia tấu chương xong.